Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693, gặp lại Diệt Trần Tử. Các nàng do dự một chút, cuối cùng không để hắn hạ sát thủ, ngoan ngoãn đem hai kiện pháp bảo giao ra, sau đó lợi dụng Tử Vân Cung lực lượng trực tiếp đưa các nàng truyền tống đến ngoài vạn dặm. Hiện tại ngoài cung lối ra bị Tiếu Hòa Thượng Chu Khinh Vân bọn người ngăn chặn. Ba người các nàng từ đưa qua chỉ sợ sẽ bị chắn. Ấn Nga Mi đệ tử tính cách, một lời không hợp phía dưới có khả năng rất lớn ra tay đánh nhau. Liền các nàng tam nữ thực lực khẳng định đánh không lại Tiếu Hòa Thượng bọn người. Cái này hai pháp bảo Diệp Thần trước thu lại. Tuyền chỉ riêng thước đến lúc đó sẽ cùng Tử Vân Cung bên trong Kim Đình Ngọc Trụ bên trong pháp bảo. Cùng một chỗ để các nàng tự hành thương nghị phân phối. Thái Ất Thanh Tĩnh Phiên hắn chuẩn bị lưu cho Diệp Liên Tinh. Đồng thời thuận tiện để nàng đến Tử Vân Cung tu luyện. Cái này hai pháp bảo uy lực đều rất không tệ. Dựa theo Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong thiết lập đều là cửu giai pháp bảo. Lại tại cửu giai bên trong cũng coi là đỉnh giai pháp bảo. Dù là đặt ở Tử Vân Cung chư bảo bên trong đều xem như tốt nhất một nhóm. Thụ Thiên Nhất Kim Mẫu tán thành, Tử Vân Cung từ Diệp Thần kế thừa. Trên lý luận bên trong bảo tàng đều từ hắn đến phân phối. Nhưng hắn phía trên có tông môn, pháp bảo phân phối vẫn là phải bận tâm tông môn. Đoán chừng muốn phân đi ra một chút. Tối thiểu nhất, chính Diệp Thần cũng có ý tưởng, phân phối mấy món cho Đông Nguyên Kỳ môn hạ mấy vị sư huynh. Xem như đối đồng môn chiếu cố, cũng may có thể đặt ở Tử Vân Cung Kim Đình Ngọc Trụ bên trong bảo tàng kém cỏi nhất sẽ không thấp. Hơn thất giai, cho dù là Đông Nguyên Kỳ vị này địa tiên trên tay cũng liền một hai kiện 7-8 giai pháp bảo. Cho mấy vị sư huynh một người một kiện xem là khá giao nộp. Tâm niệm vừa động, thông qua Tử Vân Cung trấn trong phủ trụ cột, mãnh liệt linh lực dâng lên, đem chánh nước đền thờ bị tiêu ma không sai biệt lắm cấm chế một lần nữa bù đắp. Diệp Thần thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, hắn đi vào trước đó từ hải nhãn xuống tới đến nơi trước tiên kia phiến không có nước không gian. Phía trên là cách thủy quyển màng đem nước biển ngăn trở. Lúc này trong không gian đầy trời kim sắc ma hỏa sôi trào. Từng cái to lớn đầu lâu loạn chiến phun ma hỏa đi lên mới đánh tới. Diệp Thần mới xuất hiện, liền nhìn thấy một đạo thô to vô cùng màu xanh kiếm quang tách ra khắp thiên ma lửa từ trên trời. Giáng xuống chạm tại mặt đất, trong nháy mắt phân băng thành hơn 10 nói ít hơn kiếm mang. Đem chung quanh ma hỏa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Chu Khinh Vân bọn hắn vậy mà đã cùng ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương cầm đầu ma đạo yêu nhân. Đánh lên, hắn tranh thủ thời gian cho các nàng truyền âm hỏi thăm. Mới biết được vừa rồi có 4 đạo huyết ảnh từ bên trong bay ra. Các nàng nhận ra là đại danh đỉnh đỉnh huyết thần tử. Quả quyết chặn đường diệt đi 2 đạo. Còn có 2 đạo chạy trốn, nhưng cũng kinh động đến ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương cùng cái khác ma giáo yêu nhân. Phát hiện phía ngoài mai phục, thế là một trận đại chiến bắt đầu. Diệp Thần có chút kinh ngạc địch hoàng vậy mà cẩn thận như vậy. Vậy mà ngay từ đầu liền ẩn giấu mấy đạo huyết thần tử bên ngoài. Hắn cực kỳ khẳng định tại thái cực đồ hạ tất cả huyết thần tử đều bị say nghiền thành cho. Nhưng nếu như ngay từ đầu liền giấu ở bên ngoài, vậy liền không có cách nào. Thông qua cái này 2 đạo huyết thần tử, địch hoàng có thể nhanh chóng thôn phệ tinh huyết khôi phục. Nhưng nghĩ khôi phục như cũ pháp lực, đoán chừng phải muốn 10 năm chi công. Tối thiểu trong thời gian ngắn không hội ngộ trên hắn, Diệp Thần ngược lại không lo lắng, chờ hắn khôi phục, mình chỉ sợ sớm đã tích lũy trên vạn năm pháp lực. Cũng có thể phát huy thái cực đồ càng cường đại hơn uy lực. Đến lúc đó mượn nhờ thái cực đồ chi uy, dù là đem mặt khác huyết thần tử đặt ở ngoài ước vạn dặm, cũng có thể thông qua chí bảo chi lực ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Thuận tất cả huyết thần tử ở giữa liên hệ nhất cử cách không đem nó tất cả huyết thần tử đều diệt đi. Mà cái này còn không phải thái cực đồ toàn bộ uy lực. Nếu như tại thái thanh thánh nhân trong tay, chí bảo uy năng xuyên qua thời không lan đến gần giáng lâm người ở vào vĩnh hằng chi tháp bản thể. Có thể nhất cử đem nó bản thể thuận tay nghiền chết. Đối mặt Diệp Thần có chút bó tay bó chân, ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương đối mặt cái khác Nga Mi tiểu bối rốt cục biểu hiện ra mình cao nhân tiền bối thực lực. Năm cái to lớn đầu lâu cuồng phún mê muội diễm tại mảnh này không có nước không gian vừa đi vừa về. Tung hoành, như lưu tinh đồng dạng đánh tới. Kia ma hỏa kim tòa bị hắn thúc đến cực hạn. Hóa thành một cây tựa như sơn phong kim tòa hoành nện mà xuống. Tần tử linh tế lên thái ất năm yên la hóa thành một tầng thanh quang đem tất cả đồng môn che khuất. Mỗi nện một chút nàng đẹp mắt gương mặt xinh đẹp liền trở nên bạch một chút. Tựa hồ tiếp nhận áp lực rất lớn đồng dạng. Cái này thái ất năm yên la trước đó tiếp các nàng nhập tử vân cung lúc hắn liền trả lại cho nàng. Có thái cực đồ nơi tay, cái này bản thân liền là thiên hạ đệ nhất đẳng phòng ngự pháp bảo. Không cần cái khác phòng ngự pháp bảo, hơi quan sát một phen, hắn nhìn thấy ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương mặc dù ma diễm ngập trời. Nhưng trên thực tế cũng không thể đánh bại Nga Mi chư đệ tử. Tần tử linh thái ất năm yên la chủ phòng, Chu Khinh Vân thanh tác kiếm chủ công. Tăng thêm Tiếu Hòa Thượng vô hình kiếm thỉnh thoảng thình lình đến một chút. Thỉnh thoảng có ma giáo yêu nhân bị hủy đi nhục thân. Nguyên thần lại bị nhốt tại này đến hạ không cách nào ra ngoài. Thảm nhất chính là ma đạo rất nhiều thủ đoạn đều cần tu sĩ nguyên thần. Luôn có người vụng trộm ra tay sắp chết rơi ma giáo yêu nhân nguyên thần câu. Chết 5-6 người, còn sống sót nguyên thần không còn một mống. Này nguyên thần không phải kia nguyên thần, cùng tu sĩ vượt qua thiên nhân đại kiếp phi thăng thành tiên ngưng tụ nguyên thần cũng không phải là đồng dạng, là chỉ có tu luyện ra pháp lực tu sĩ sau khi chết thần hồn. Chỉ có vượt qua lần thứ hai thiên kiếp tu sĩ mới có nguyên thần. Không có pháp lực người vừa chết linh hồn trực tiếp luân hồi đi. Trong lòng là ngũ quỷ thiên vương Thượng Hòa Dương mặc niệm. Diệp Thần quay người nhìn về phía Tử Vân cung ngoại tầng tầng thứ nhất cấm chế. Nhìn thấy kia màn ánh sáng trắng in nổi ra một điểm lưỡi kiếm. Ngay sau đó một điểm kiếm quang đâm xuyên màn sáng nổ tung. Một thân ảnh từ đó xông ra. Chính là trước đó đuổi giết hắn Diệt Trần Tử. Diệt Trần Tử cởi một cái thân. Thứ liếc mắt liền thấy chắp tay sau lưng hư lập không trung Diệp Thần. Lại nhìn một chút phía sau hắn hỗn loạn chiến trường, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn, tiểu tử ngươi dám còn ra hiện tại trước mặt bản tòa. Thật sự là tự tìm đường chết, nói xong tay vừa lộn một cái giống bát đồng dạng máu bát ném ra. Cấp tốc mở rộng mấy trượng lớn nhỏ xoay chuyển, từ đó phun ra vô tận huyết thủy tung xuống, Diệp Thần tâm niệm vừa động, dưới chân thái cực đồ hiện. Hóa thành một đạo bạch ngọc kim kiều, hắn đứng tại trên cầu, dưới cầu âm dương nhị khí lan lộn, đỉnh đầu hào quang vạn đạo, xinh xinh đem đầy trời huyết thủy đứng vững không cách nào rơi xuống. Diệt Trần Tử cũng không để ý dưới chân hắn kim kiều, chỉ coi là kiện cái gì phòng ngự pháp bảo, chỉ một ngón tay, một tử một thanh hai đạo kiếm quang từ sau lưng của hắn dâng lên. Như lôi đình lóe lên đâm về Diệp Thần, lại là tại hắn cách đó không xa trống rỗng dừng lại không cách nào tiến thêm. Hắn cái này dĩ nhiên không phải tử thanh song kiếm, chỉ là Diệt Trần Tử mô phỏng tử thanh song kiếm đúc thành hai cái cao giai phi kiếm. Uy lực cũng có chút kinh người, nhưng điều này cũng không có gì chứng dùng. Dù là chân chính tử thanh song kiếm tới đây cũng không có khả năng phá vỡ thái cực đồ phòng ngự. Huống chi chỉ là hàng nhái, chắp tay sau lưng đứng tại Kim Kiều trên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Diệp Trần Từ. Diệp Thần giễu cợt nói, tu luyện lâu như thế ngay cả ta cái này Nga Mi hậu bối cũng không thu thập được. Nhìn đến ngươi phản môn mà ra cùng ma giáo yêu nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, cũng không học được bản lãnh gì. Diệt Trần Tử giận dữ, nhưng thanh âm lại là âm lãnh vô cùng nói, Nga Mi đệ tử đều là không coi ai ra gì, hạng người cuồng vọng tự đại, ngươi cũng không ngoại lệ. Tất nhiên ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút bản tọa bản lĩnh thật sự, vậy bản tọa liền để ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,